hãy nhớ rằng tình yêu đã từng rất đẹp. Vé vào cửa buổi fan meeting của một ngôi sao nọ rất khó kiếm, chỉ có thể giành được nhờ trúng thưởng từ một thương hiệu nước cam do ngôi sao kia làm đại diện. Cô nàng Tiểu Khiết là fan cứng của ngôi sao này, rất muốn có một vé đi gặp thần tượng của mình. Vậy là bạn trai tiểu địch của cô quyết định đi siêu thị mua 12 thùng nước cam, cuối cùng cũng trúng một vé thật. Tiểu Khiết cảm động lắm, cầm vé đăng lên nhóm bạn bè khoe tin mừng. Mọi người rối rít chụp hình đăng Weibo, khen tiểu địch là một bạn trai số 1 Trung Quốc. Tiếc thay, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Một tuần trước buổi fan meeting, Tiểu Khiết đề nghị chia tay với tiểu địch với lý do cảm giác chúng mình không hợp nhau, chuyện tình cảm không thể cưỡng ép. Vậy kết quả là bạn trai số 1 Trung Quốc thất tình, một mình Tiểu Khiết cầm vé đi gặp thần tượng. Một số phương tiện truyền thông đưa tin về việc này bằng cách giật tích chàng trai uống 12 thùng nước cam để giành vé gặp thần tượng cho bạn gái đã bị đá. Chỉ từ tiêu đề, không cần đọc nội dung cũng ngầm hiểu được lập trường của phóng viên đang lên án sự bạc bẽo và nịnh hót của cô gái. Sau khi lợi dụng người bạn trai si tình để đạt được mục đích của mình, đã ngay lập tức trở mặt như không quen biết. Hầu hết tình hình bên trong chuyện tình cảm rất phức tạp, khó để đơn giản hóa thành một công thức kiểu ai phụ ai. Suy nghĩ từ một góc độ khác thì cảm động không thể thay thế tình yêu. Tiểu Khiết hiểu cảm giác của bản thân mình và can đảm lựa chọn. Cô là một cô gái tỉnh táo và lý trí. Tất nhiên cách hành xử khá lý tưởng ở đây là nếu bạn không thích người ta, bạn không nên đón nhận tấm lòng sâu nặng của người ta. Đây là một thứ đạo đức tình cảm nên có. Nhận vé rồi mà lại chia tay, thực dụng, muốn có được những thứ lợi lộc, khó tránh khỏi sẽ bị người khác chỉ trích. Nhưng sự khác biệt khi thay đổi cách hành xử là gì? Cô trả lại vé cho anh, nói: chúng ta vẫn không hợp nhau, em không thể đón nhận tấm lòng của anh được. Nếu anh yêu cô, có lẽ anh vẫn sẽ nói: em đi đi, anh có giữ lại cũng chẳng để làm gì. Ban đầu đã làm điều đó cho cô, sao không để nó phát huy chút tác dụng cuối cùng nhỉ? Nhất định sẽ có người nghĩ rằng, nhưng làm thế chẳng phải sẽ rất yếu đuối, rất thiệt thòi hay sao? Đúng vậy, khi thật sự yêu một người sẽ không buông được, bỏ chẳng đành, sẽ thiệt thòi. Đây là logic tàn nhẫn vĩnh hằng bất biến của thế giới tình cảm. Không phải lúc nào tình yêu cũng có thể thắm như đào, xanh như liễu, thẳng hoặc chúng ta vẫn phải đối diện với sự thật tàn nhẫn. Người bạn yêu không yêu bạn, tất cả nghị lực và tâm huyết của bạn bỏ ra đều cuốn trôi theo dòng nước. Nhưng bạn vẫn muốn yêu chứ, bạn có khép chặt cánh cửa lòng mình, chỉ cố gắng khi cần, lựa chọn để mình được an toàn, để mình không phải chịu thiệt thòi không? Nhà triết học John Dewey từng nói, nếu quá mức chú trọng vào thực tế, nó sẽ không còn thực tế nữa. Tình yêu cũng tương tự, kết quả rất quan trọng, nhưng bạn không thể chỉ tập trung vào kết quả, nếu không sẽ dễ dàng sa vào một phi vụ làm ăn đầy thực dụng, mất hết ý nghĩa ban đầu của tình yêu. Yêu là cảm xúc, là cảm giác, là trải nghiệm, còn kết quả chỉ là sản phẩm của nó. Vào những năm tháng hoa niên, tất cả chúng ta đều đã làm vài điều điên rồ cho người ta yêu thương. Sau này nhớ lại, ai ai cũng có những việc ngốc nghếch không thể tin nổi. Đây là đặc quyền của người trẻ, cũng là mác riêng của người trẻ. Thời tôi còn đi học, cô bạn cùng ký túc xá vội vã đêm ngày đan áo len cho bạn trai, trong căn phòng chìm trong bóng tối sau khi tắt đèn. Chỉ có chiếc giường tầng trên của cô ấy là le lói ánh đèn pin trong màn. Tôi nằm giường bên dưới nhìn cảnh ấy mà nhủ thầm, chắc đây là ánh sáng của tình yêu rồi. Sau này họ không đến được với nhau. Bao nhiêu năm sau, khi chúng tôi nhắc lại chuyện này lúc chuyện phím, cô ấy kể lúc ấy đan áo đến chai cả ngón tay. Tôi hỏi, khổ sở như thế có đáng không? Cô nói đáng. Thật ra mình làm vậy không phải vì cậu ấy, mà là vì chính mình. Xuân xanh ngắn ngủi giường ấy, nhưng cũng dài lâu đến vậy. Chỉ trong những năm tháng ấy, chúng ta mới có thể lóng ngóng đem lòng thích hoặc ghét một người đến như thế. Sau này khi hầu hết chúng ta đã trở thành những kẻ trung niên đầy thực dụng, quãng thời gian ấy sẽ không quay trở lại nữa. Đến độ tuổi của tôi, rất hiếm người còn thở than vì tình yêu tan vỡ như một người trẻ tuổi. Bởi những gì tôi đã trải qua đã thuyết phục tôi rằng tình yêu không thể cưỡng ép. Tất cả những người yêu nhau mà không cam tâm tình nguyện thì nên chia tay. Điều này tốt cho cả hai người. Tình yêu bất đắc dĩ nhất định không thể vượt qua những tháng ngày bình thường nhạt nhẽo, cũng không thể vượt qua được dòng chảy năm tháng thăng trầm dâu bể. đừng thù hận. Dẫu cho tình yêu của tuổi trẻ có thể thất bại, nó cũng giống như các nỗi đau khác trong quá trình trưởng thành bạn nhất định phải trải qua. Chúng ta đắm mình dưới ánh dương, sau lưng là một rẽ đất dài đang đổ bóng. Thời gian sẽ ghi lại tất cả, cũng sẽ làm phai nhạt ân oán và đúng sai, chỉ còn lọng lại những điều tốt đẹp nhất. Người có lúc đẹp nhất thì tình yêu cũng có lúc đẹp nhất. Hãy luôn nhớ rằng tình yêu đã từng rất đẹp là có thể xoa dịu bất cứ nỗi đau nào khi đưa tiễn một mối tình. Uống 12 thùng nước cam để tìm một cái vé vào cửa cho người yêu, ai thấy thế cũng cảm động, nhưng lại chẳng thể níu giữ được một người không yêu mình. Cô ấy ra đi dứt khoát như thế, không hề lưu luyến điều gì. Nhưng một ngày, một tháng, một năm nào đó về sau, nhất định cô ấy sẽ nhớ ngày còn trẻ, từng có người đối xử dịu dàng với mình đến thế. Khi đó có lẽ cô ấy sẽ ân hận tại sao mình lại tàn nhẫn với người ấy đến vậy. Nếu có khoảnh khắc ấy, tình yêu anh ấy từng trao đi sẽ là lúc xuân về hoa nở, tất cả mọi ấm ức trước kia đều tan đi theo làn gió. Chịu khó quá mức cũng là một căn bệnh. Rất nhiều phụ nữ đều mắc chung một căn bệnh, bệnh vợ hiền. Có lẽ ngay từ khi còn nhỏ, phụ nữ đã được cài cắm sẵn một suy nghĩ, đó là họ có một khao khát là một bà chủ gia đình chăm chỉ. Rất nhiều người được tấm gương là bà mẹ mình nhắc nhở rằng hãy ôm đồm tất cả việc nhà. Họ nghĩ rằng kết hôn và làm bà chủ gia đình, tức là phải lo liệu thật tốt việc trong nhà, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, đi chợ nấu ăn, quán xuyến gia đình sao cho đâu ra đấy. Ngay cả những cô gái chưa kết hôn cũng có thể mắc căn bệnh này. Thời đại học, một cô bạn của tôi yêu bạn trai say đắm đến nỗi cô ấy đến ký túc xá của anh ta để giặt quần áo, trải giường, gấp chăn, sau đó còn thu luôn phiếu ăn và đòi quản lý cả chi phí sinh hoạt của đối phương. Về sau, một cô gái trẻ trung mơn mởn như hóa thành một người phụ nữ có khuôn mặt vàng vỏ, già nua vì lo toan cuộc sống. Anh ta không hề biết ơn cô vì điều đó mà còn suốt ngày kêu ca phàn nàn. Sao em không đưa tiền cho anh? Anh muốn uống với bạn bè mấy chén mà cũng không có tiền. Phụ nữ thường trở thành người vợ trong lý tưởng của mình. Nhiều phụ nữ rất bận tâm về việc phòng có sạch sẽ hay không, về nhà có thay quần áo ra hay không, không được ăn đồ ăn vặt trong phòng khách, khăn phủ sofa có nhăn nhúm hay không, và đặt ra hàng mớ quy định cứng nhắc cho chồng mình như không được động vào cái này, không được động vào cái kia. Kết quả là không chỉ bản thân mệt mỏi rã rời, còn làm không khí gia đình trở nên tiêu điều, y như một cái trại tập trung. Sạch thì sạch đấy, nhưng không ấm áp, không dễ chịu. Hai vợ chồng nọ về nhà sau một ngày dài, vốn đã vô cùng mệt mỏi. Nhưng đêm khuya về đến nhà, khi cô vợ nhìn thấy bụi bám đầy sàn, bệnh sạch sẽ của cô lại trở chứng. Cô ấy dọn dẹp hết tất cả các phòng một lượt, xong còn định giặt quần áo. Anh chồng bảo vợ mình nghỉ ngơi rồi ngày mai sẽ cùng làm. Cô nặng nặc phải làm ngay. Sau khi giặt quần áo xong, cô bảo chồng mang đi phơi. Kết quả là anh chồng mệt đến nỗi phát cáu: chính em đòi giặt mà, mặc kệ em. Thế là hai người đã cãi nhau một trận ầm ĩ vì chuyện này. Cô ấy kể khổ với tôi, chê chồng mình lười biếng, không biết quan tâm đến vợ. Tôi nói: đó là căn bệnh siêng năng quá đà của cậu gây ra, đàn ông cũng sẽ không biết ơn đâu. Về tới nhà mệt như thế rồi, vùi đầu ngủ ngon vài tiếng đã chẳng tốt hơn à? Đã mệt đã khổ lại còn muốn được nịnh nọt nữa là thế nào? Với một người có lối sống khá tùy ý như tôi, nếu đã bận rộn bên ngoài cả ngày, tan ca về đến nhà là chỉ muốn ôm con mèo của mình ngồi giặt dẹo trên ghế sofa. Nếu ai đó cứ lải nhải bên tai tôi kiểu: trời ạ, không được cho con mèo lên ghế sofa, lông nó rụng đầy ra ghế bây giờ. Hay: em còn chưa thay quần áo kìa, không được nằm, là tôi thề tôi sẽ liều mạng với người đó luôn. Nếu bạn không thể tự do làm bất cứ điều gì mình muốn thì chẳng phải là sẽ kiệt sức mà chết ư? Gia đình nên ấm áp, bao dung và thoải mái, mọi thứ khác đều phải nhường chỗ cho các tiêu chuẩn này, không thể đảo lộn. Cố làm cho ngôi nhà của mình chẳng khác nào khách sạn, mà khách sạn có xịn đến mấy thì cũng chẳng ai muốn sống lâu ở đó cả. Tôi đặc biệt thấu hiểu khi người vợ làm tất cả mọi việc, mệt đến chết đi sống lại. Nhưng nếu không cho cô ấy sự tự do về mặt tinh thần, ban đầu cô ấy sẽ cảm thấy đó là hưởng thụ, nhưng sau này cô ấy lại không cho là như vậy nữa, cảm thấy đó là một sự tra tấn. Trong nhà chúng tôi, chồng tôi chưa bao giờ quan tâm tôi có nấu nướng cơm ngon canh ngọt hay không, cũng không cần tôi phải sắp xếp quần áo, dọn dẹp phòng ốc cho anh ấy. Anh ấy có thể tự làm tất cả những việc này. Điều anh ấy ghét nhất là cằn nhằn, vậy nên tôi có thể ăn bơ làm biếng, chiếm được đủ mọi lợi thế. Nhưng xưa nay tôi không bao giờ dám lải nhải chuyện nọ xọ chuyện kia, bởi nếu làm vậy anh ấy sẽ điên mất. Tất nhiên nhu cầu của mỗi người đàn ông là khác nhau. Người thì thích nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, người thì lại có khả năng chịu đựng mớ hỗn độn trong nhà, miễn sao đừng để anh ta mất thể diện trước mặt người khác là được. Ai ai cũng có những sự quan tâm khác nhau, nhất định bạn phải tìm ra những thứ quan trọng này, sau đó bốc thuốc đúng bệnh. Đừng bao giờ ngốc nghếch cho rằng phải hiền lành, trở thành người vợ trong lý tưởng của mình, nhưng lại không phải là người vợ mà chồng mình thực sự cần. Hồng Hoảng nói rằng phụ nữ Trung Quốc xui xẻo là do đảm đang mà ra. Hồng Hoảng là một nữ doanh nhân người Mỹ gốc Hoa, nổi tiếng với vai trò CEO của tập đoàn truyền thông tương tác Trung Quốc CIMG, sáng lập tờ tạp chí thế giới đô thị iLook. Trên thực tế, đức hạnh không sai, giỏi giang cũng không sai, nhưng phải tùy cơ ứng biến. Trước hết cần hiểu người kia coi trọng điều gì nhất, mà mình thì cần điều gì nhất. Bắt đầu hôn nhân chính là lúc để cùng nhau xây dựng quy tắc và vun đắp thói quen. Phụ nữ không nên ép buộc bản thân phải thể hiện sự đảm đang của mình, một tay thu vén mọi công việc gia đình. Thay vào đó, họ nên tận dụng khoảng thời gian mối quan hệ giữa hai người còn đang mới mẻ, phân công công việc gia đình cho hợp lý. Tất cả đều chỉ là vấn đề thói quen. Cho dù thực sự việc phân công công việc trong nhà yêu cầu người phụ nữ đảm nhận tất cả công việc nội trợ, thì cũng không cần phải làm quá tốt. Phòng hơi lộn xộn một chút cũng được, miễn là sạch sẽ. Sàn nhà hơi vội một chút cũng không sao, hôm nay mệt rồi thì ngày mai dọn. Nếu bạn cũng không biết cách yêu thương bản thân mình, thì người khác sẽ quen với việc không yêu thương bạn thôi. Để thay đổi tình trạng bị động này, những người phụ nữ mắc bệnh vợ hiền cần phải loại bỏ suy nghĩ đơn phương tình nguyện và tìm ra sự cân bằng giữa mong muốn chung của hai người. Ngoài ra, bạn hãy học cách chia sẻ việc nhà, cũng phải động não chứ đừng mù quáng làm bừa. Ví dụ nếu việc rửa bát là của chồng bạn, nhưng anh ấy lề mề không chịu làm thì bạn cũng đừng thúc giục. Thích rửa thì rửa, không rửa thì cũng để lại đó phần chồng. Để đến khi nào chính anh ấy cũng ngứa mắt không chịu được nữa hãy rửa. Bạn đừng bao giờ dục như dục đò, sau đó tự mình không chịu được lại vác xác đi làm hết. Hôn nhân cần phải lèo lái. Nếu bạn cho rằng kết hôn rồi tức là không cần dùng đến mẹo vặt thì không được đâu. Là một người phụ nữ có đầu óc vẫn được chào đón hơn một người vợ hiền nhưng ngốc nghếch. Tại sao một số cô gái trông chẳng đảm đang chút nào, nhưng đàn ông lại không xét nét? Bí quyết đằng sau điều này thường là người ta làm ít hơn, nhưng cũng phàn nàn ít hơn. Thế nên là cả nhà đều được vui. Hãy cứ tự tin để tận hưởng tình yêu. Phụ nữ trẻ rất thường hay làm mình làm mẩy khi yêu. Mục đích là gì? Đơn giản là muốn thu hút thêm sự chú ý, hoặc để chứng minh mình được yêu nhiều hơn. Tôi bướng bỉnh vô lý, vậy mà anh ấy vẫn nhường nhịn tôi, nâng niu tôi trong lòng bàn tay. Điều này đặc biệt thỏa mãn trí tưởng tượng của phụ nữ trong tình yêu. Khi mới bắt đầu, bạn có thể sẽ thành công. Khi tình yêu vừa chớm nở, nó sẽ luôn mang lại cho người đàn ông thêm một chút kiên nhẫn. Mọi thứ đều vô cùng mới mẻ. Anh ta cũng nghĩ đây là một thú vui trong tình yêu. Khi bạn gái động một cái là xịu mặt, còn mình cẩn thận dỗ dành cho đến khi cô ấy mỉm cười trở lại. Những khó khăn nhỏ nhỏ chính là một phần quyến rũ của tình yêu. Hết lần này đến lần khác, phụ nữ sẽ tìm ra mức độ sâu sắc của tình yêu từ phản ứng và cách xử sự của đàn ông, sau đó sẽ chấm điểm cho tình yêu này. Nếu người đàn ông cư xử tốt, có sức chịu đựng mạnh mẽ và chấp nhận mọi cách gây chú ý, vô lý của người phụ nữ, trong lòng cô sẽ rất vui vẻ, còn tìm khao khát được yêu cũng sẽ được thỏa mãn. Nhưng điều đáng sợ là phép thử này rất khó có thể dừng lại tại một thời điểm thích hợp. Cô sẽ bị nghiện, sẽ tiếp tục tăng tốc hết lần này đến lần khác, một cách không chừng mực, thề sẽ không bỏ cuộc nếu chưa tìm ra được giới hạn của anh ta. Đàn ông sẽ phát hiện ra bạn gái ngày một ngang ngược và vô lý. Ban đầu chỉ cần dỗ dành 5 phút là xong, nhưng giờ phải dỗ dành 10 phút. Trước đây bạn gái chỉ gây rắc rối những lúc chỉ có hai người, nhưng giờ cô cũng không buồn nể nang bạn trai trước mặt bao nhiêu người. Cứ hở một chút là không vui, mâu thuẫn một chút là đòi chia tay. Bạn trai hơi phản đối là sẽ khóc lóc ầm ĩ. Anh không yêu em nữa rồi. Cho dù là một miếng sắt, bạn uống cong nó nhiều lần thì cuối cùng nó sẽ gãy. Đàn ông cũng chỉ có xác thân bình thường thôi. Yêu đương rắc rối như thế làm đàn ông khó chịu. Họ sẽ chán nản từ sâu thẳm trong lòng và dần muốn giãn ra. Có lẽ chưa chắc họ đã chia tay, nhưng tình yêu này không hề có chất lượng. Ngay cả ánh mắt anh ta nhìn bạn gái cũng không còn lấp lánh nữa. mâu thuẫn này hình như rất hợp logic. Là mình làm mẩy là ngang ngạnh, vô lý và không thông cảm với cảm xúc của người kia. Nó giống như một hòn đá chặn đường đi của tình yêu. Niềm tin của tình yêu không thể truyền đến nhau, người kia chỉ có thể coi như bạn không yêu người đó nữa. Vô số bi kịch tình yêu đã chứng minh điều này. Tình yêu không phải là một lần vất vả rồi nhàn nhã suốt đời. Nếu bạn không đối xử tốt với nó sẽ bỏ rơi bạn ngay. Tại sao phụ nữ lại làm mình làm mẩy? Lý do xuất phát từ sự bất an của họ. Đó là nếu anh không chỉ yêu những ưu điểm của em mà còn yêu cả những khuyết điểm của em thì đây mới là tình yêu đích thực. Như vậy thì em không cần phải thay đổi bất cứ điều gì cả. Nói chung là khi phụ nữ không tự tin, nghi ngờ, không biết bản thân mình có vốn liếng gì để được yêu hay không, vì không tin nên lòng dạ mới bứt rứt. Biểu hiện là cảm xúc thường xuyên bất chợt có sự lên xuống, rất dễ chối bỏ tình cảm, rất hay dùng câu anh không yêu em để làm nửa kia đau đớn, bối rối và kích động. Trong khi cô gái tự tin đang tận hưởng thời gian ngọt ngào của tình yêu, thì cô gái không tự tin lại ra sức hành hạ tình yêu, làm tình yêu trở nên hỗn loạn. Làm mình làm mẩy cũng là vì cảm thấy mình thiệt thòi, thế nên nhất định phải tận dụng nó. Lý thuyết thiệt thòi trong tình yêu rất phổ biến đối với một số cô gái. Nếu đã là thiệt thòi thì đương nhiên phải tức giận. Tại sao tôi ngủ cùng anh mà sau này còn phải kết hôn với anh, sinh con cho anh, người ngợm biến dạng, tuổi tác già đi. Càng nghĩ lại càng giận. Thế nên ở giai đoạn yêu đương dè dặt nhất, có đủ điều kiện nhất để làm mình làm mẩy nhất, phụ nữ ra sức nhõng nhẽo, dốc hết sức để cánh đàn ông trả cái giá đắt nhất có thể. Ai bảo oán phụ đều là những thiếu phụ luống tuổi vằn vỏ. Các cô gái nhỏ trong veo như nước cũng có thể bị mắc kẹt không thể thoát ra khỏi lối suy nghĩ của oán phụ. Tâm lý yếu đuối là một số cô gái không thể hòa hợp được với đàn ông, nhất định phải cao hơn một cái đầu mới thể hiện được quyền uy của phái nữ. Có một cô gái nói rằng, cách nghĩ của em là bất kể đúng hay sai, đàn ông cũng phải nhường phụ nữ. Thế nên khi cô ấy đúng, anh phải nghe cô ấy, còn khi cô ấy sai thì sao? Đừng sợ, đàn ông luôn phải nhường phụ nữ, anh cũng phải nghe theo cô ấy luôn. Vì vậy cô luôn giữ ưu thế trong mối quan hệ của hai người, nắm giữ toàn bộ quyền chủ động. Người ngoài nhìn vào đầy khách quan, ôi cô gái này thật mạnh mẽ quá. Tiếc thay điều này không phải là mạnh mẽ thực sự, chỉ là một sự ngụy trang mỏng manh. Nội tâm của người ra vẻ mạnh mẽ rất yếu đuối. Thứ để cô dựa dẫm chỉ là một điều kiện tiên quyết. Anh yêu cô, nếu đối phương lấy đi tình yêu này, cô sẽ thất bại thảm hại. Cô gái mà tôi đã nhắc tới phần đầu bài viết thường xuyên cãi nhau với bạn trai vì những việc nhỏ nhặt, yêu cầu bạn trai nhường nhịn mình. Anh bạn trai không chịu được nổi và đề nghị chia tay. Cô ấy lại van lơn anh ta quay lại. Thế nhưng khi bạn trai của cô ấy quay lại, cô ấy lại không thoải mái. Trong lòng tôi vẫn thấy không yên, không biết liệu anh ấy có tìm tôi không nếu tôi không tìm anh ấy. Những hạt giống bất an lại gieo xuống và họ lại tiếp tục trách móc, chỉ trích nhau, tiếp tục buồn bã chia tay. Mạnh mẽ thực sự không nhất thiết phải tranh nhau ưu thế, hoàn toàn trái lại. Đó là chịu thiệt thòi, nhẫn nhịn những ấm ức. Bởi vì những người đủ mạnh mẽ không quan tâm đến chiến thắng của một thứ nhất thời, mà chỉ quan tâm đến cuộc sống mình mong muốn là như thế nào. Mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ là bình đẳng trong một phạm vi lớn và nhường nhịn nhau trong một phạm vi nhỏ. Phụ nữ hy vọng có được sự bao dung toàn vẹn của đàn ông về mặt cảm xúc. Nhưng dù ai đó may mắn có được mối quan hệ như vậy thì chưa chắc đó đã là chuyện hay. Điều này có nghĩa là không phải lòng tự trọng của người đàn ông quá thấp hay anh ta coi thường phụ nữ, mà là chỉ cần cho cô một chút ngọt ngào, người làm chủ thật sự vẫn là anh ta. Sinh vật cấp cao không cạnh tranh với sinh vật cấp thấp. Rất nhiều cô gái chiếm được món hời nhỏ nhưng lại mất hết cơ hội để có thể được đối xử công bằng. Nhõng nhẽo một chút thì vui, nhõng nhẽo nhiều quá thì thôi hại mình. Tình yêu đích thực sẽ đâm chồi nảy lọc dựa trên cảm xúc, được nuôi dưỡng bằng sự quyến rũ đầy cá tính. Làm mình làm mẩy là không hiểu tình yêu, cũng không biết cách yêu, cố chấp đi đến tận cùng con đường này sẽ chỉ gặt hái được hoang tàn mà thôi. Ngay cả khi không để tình yêu nở hoa kết trái thì cũng nên để lại một kỷ niệm đẹp, cũng nên đối xử tử tế với người yêu của bạn. Tình yêu luôn có muôn đường vạn lối ngoằn ngoèo, nhưng tình yêu đích thực luôn dẫn người ta đến với một con đường hướng tới một bản thân chín chắn hơn.